Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, đời đời kiếp kiếp năm, kết thúc, nước mắt đại khỏa rơi xuống, liên chính nàng cũng chưa từng cảm thấy được, nàng thấy không rõ người trước mắt, chỉ biết mình tâm vào giờ khắc này hình như một lần nữa thức tỉnh như nhau. Hàng trăm tư vị xông lên đầu. Ta hồi Xá Quốc xử lý xong tất cả sự, đã là 3 năm sau, ta mỗi một ngày mỗi một khắc đều muốn gấp trở về tìm ngươi. Ta sợ ta sẽ mất đi ngươi, thế nhưng ta không đem bên kia sự tình toàn bộ xử lý xong. Như vậy ta thì không thể hồi tới tìm ngươi, ta cũng không có tư cách này. Ta biết, là ta không tốt, là ta không đúng, ta vẫn thương tổn ngươi, ta vẫn nhượng ngươi bị khổ. Nhượng ngươi vẫn bị thương, thỉnh ngươi lại cho ta một lần cơ hội, dùng cuộc đời của ta đến vĩnh viễn chờ ngươi, thẳng đến sinh mệnh đầu cùng, hắn đi tới trước mặt nàng. Nhẹ nhàng ở trước mặt nàng nửa quỳ, nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, nước mắt của hắn cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng chảy xuống. Hai tay chặt nắm thành quyền, tiểu nhân nhi khẩn trương nhìn mình mẫu hậu, không biết nàng sẽ như thế nào. Lúc này hắn không dám nói, đây là thuộc về phụ vương cùng mẫu hậu thế giới, hắn chỉ có yên tĩnh chờ đợi, thế nhưng, phụ vương lời nói vừa rồi làm cho hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ. 3 năm này đến khả năng phụ vương làm ra rất nhiều kinh thế cử động, không biết hội là dạng gì sự tình, hắn rất chờ mong, lại rất muốn biết Xà Quốc rốt cuộc ở 3 năm này chung xảy ra chuyện gì. Nàng không biết nói cái gì, bên tai trong lòng chỉ có lời của hắn, mà theo lời của hắn dụng được càng lúc càng hung mãnh nước mắt. Nàng cảm thấy thế giới của mình bắt đầu thay đổi, kia yên ổn tâm ba đào cuộn trào mãnh liệt, không hề yên tĩnh, cuộc đời này này thế, ta chỉ có ngươi một tân nương, chỉ có ngươi một xà hậu, ta muốn vĩnh viễn thủ ngươi. Ta vĩnh viễn bất phải ly khai ngươi, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn khóc thành khóc sướt mướt nàng. Kiên định vô cùng nói, cực lực nhịn xuống muốn thân thủ xoa nàng khóc mặt, 3 năm này đến, cả ngày lẫn đêm, ta đều muốn ngươi, như vậy ta mới rất có động lực, như vậy ta mới có thể mau chóng hoàn thành ta nghĩ chuyện cần là mơ siêu lúc trước ta là một đại. Ngốc, ta tự cho là đúng, ta tự đại, ta ích kỷ. Ta nông cạn, thậm chí ta thấy không rõ mình muốn là cái gì, ta vẫn thương tổn ngươi. Thế nhưng đến cuối cùng, ta mới phát hiện kỳ thực người quan trọng nhất không phải chính ta. Bất là người khác, mà là ngươi, nguyên lai, ta vẫn yêu chính là ngươi, hắn rốt cuộc nhịn không được đưa tay ra nhẹ nhàng tựa như sợ bính phá. Hủy cái gì tựa như xoa mặt của nàng, vì nàng lau chùi kia nước mắt. Thâm tình khoản khoản biểu lộ đạo, ngươi có thể tha thứ ta sao? Nhượng chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không? Hắn một bên vì nàng lau nước mắt, một bên nhẹ giọng dịu dàng hỏi, nhưng là trong lòng hắn vào giờ khắc này đề khởi đến. Vô cùng khẩn trương, nàng vẫn không nói gì, bởi vì nàng đã nói không ra lời, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nam nhân ở trước mắt. Phát hiện hắn thực sự thay đổi. Trở nên càng thêm kiên nghị, càng thêm thành thục, tha thứ hắn, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, ở nước mắt qua đi, nàng xem này không giống người thường, lại rất đặc nam nhân khác, nhìn hắn vẻ mặt trong mắt tình yêu, còn có một phần khẩn trương, một cỗ nhu tình theo trong lòng nàng chậm rãi xông tới. Hảo, ở cực kỳ lâu sau, nàng mới ở hắn thấp thỏm bất an lại có một chút lòng tuyệt vọng tình hạ. Trọng trọng gật gật đầu, phun ra một chữ, hảo, Mạc Nhật tỷ sửng sốt, còn chưa có phục hồi tinh thần lại đâu, chỉ là ngốc hồ nhìn nàng, ra, thật tốt quá, phụ vương vạn tuế, mẫu hậu vạn tuế, chúng ta người một nhà lại ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau, tiểu nhân nhi ở một bên nhìn kinh hoàng khiếp sợ. Khi hắn nghe thấy mẫu hậu nói hảo lúc, hắn lập tức nhảy khởi đến. Lớn tiếng hoan hô đạo, mà Mạc Nhật tỷ ở tiểu nhân nhi hoan hô lên thời gian. Mới hiểu được nàng nói cái gì, lập tức nửa mừng nửa lo, nhịn không được đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, nước mắt lại xông lên viền mắt, nàng cũng ôm thật chặt hắn, cảm thụ được hắn ấm áp, còn có an toàn lồng ngực. Nàng rất sớm biết, mình là yêu hắn, không chỉ là cái kia hắn, là tất cả hắn, là hắn người này. Hết chương.